Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, đi tới sa mạc nơi sâu xa. Yến lão ca, lời ấy nghĩa là sao? Triệu Trần lúc này cũng là hết sức nghi hoặc, không biết Yến Phi Ưng vì sao phải nói như vậy. Có điều Triệu Trần lúc này cũng là cảm giác cái này thời không mảnh vỡ không dễ làm a. Lão đệ có chỗ không biết, phía trên này vẽ chính là xà nhân tộc nữ vương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mười mấy năm trước ta cũng là ngẫu nhiên ở phía xa từng nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Yến Phi Ưng hơi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, thật giống hết sức e ngại này Mỹ Đỗ Toa như thế. Mỹ Đỗ Toa, nàng rất mạnh sao? Triệu Trần dò hỏi. Triệu Trần hiện tại cũng mặc kệ là ai, chỉ có thời không mảnh vỡ, bất luận ở trong tay ai, Triệu Trần đều phải cướp tới, đâu chỉ là mạnh, mà là mạnh đến nỗi vô địch. Mười mấy năm trước Mỹ Đỗ Toa vẫn là cấp 9 linh đế, hiện tại e sợ đã đột phá đến linh tôn cảnh giới. Thực lực khẳng định càng thêm kinh khủng, Yến Phi Ưng nói. Hắn năm đó nhưng là thấy tận mắt Mỹ Đỗ Toa xuất thủ. Này tình cảnh hắn cả đời cũng sẽ không quên. Rõ ràng trước mắt, kính xin Yến lão ca báo cho này Mỹ Đỗ Toa ở nơi nào. Triệu Trần ôm quyền dò hỏi. Mỹ Đỗ Toa ghen tay thời không mảnh vỡ Triệu Trần là tình thế bắt buộc. Lão đệ, ngươi vẫn đúng là muốn đi a. Nếu muốn ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay cướp đoạt đồ vật, có thể nói là khó càng thêm khó a. Ta sợ ngươi đi, không thể nghi ngờ là chịu chết a. Yến Phi Ưng khuyên can nói. Ở Yến Phi Ưng trong mắt, Triệu Trần thực lực cũng không có rất mạnh, thật vất vả gặp chi kỳ. Yến Phi Ưng là thật không muốn Triệu Trần đi chịu chết. Yên tâm Yến lão ca, ta cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ta chỉ làm chắc chắn chuyện tình. Triệu Trần nói rằng, thấy Triệu Trần như thế kiên định, Yến Phi Ưng trầm tư một chút, coi như mình không nói, một hồi Triệu Trần ở bên ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết rồi. Còn không bằng hiện tại đã nói. Ngay sau đó Yến Phi Ưng nói rằng, ra Hoàng Sa Thành, một con hướng nam đi, tiến vào sa mạc nơi sâu xa, liền có thể nhìn thấy xà nhân tộc sinh hoạt địa phương. Cho tới Mỹ Đỗ Toa cụ thể ở nơi đó, lão ca ta cũng không rõ ràng. Đa tạ lão ca rồi. Triệu Trần nói cảm tạ. Đang lúc này ngoài phòng truyền đến Lăng Thanh Tuyết thanh âm của đoàn trưởng, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Được, Yến Phi Ưng vội vã đáp. Sau đó quay về Triệu Trần nói rằng, lão đệ đi thôi, theo lão ca ta uống vài chén. Ngoặc kép. Triệu Trần rời đi phòng vẽ tranh, sắc trời đã dần dần mờ đi, theo Yến Phi Ưng đi tới một chỗ rộng rãi trong sân rộng. Nơi này đã bày đầy đồ ăn cùng rượu, sẽ chờ Yến Phi Ưng cùng Triệu Trần đến, liền lập tức bắt đầu. Triệu Trần cũng là bồi tiếp bọn họ uống mấy chén rượu. Chỉ là rượu này thật sự là quá liệt, có chút không tốt uống, Triệu Trần cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là trong bóng tối dùng linh khí đem tiêu trừ. Lúc này Yến Phi Ưng đứng dậy quay về Triệu Trần nói rằng, Triệu lão đệ, đến theo ta luận bàn một chút, nếu như có thể đánh bại ta, lão ca ta cũng tốt yên tâm ngươi đi. Triệu Trần hơi suy nghĩ một chút, cũng là đứng dậy hồi đáp, được, bắt chúng ta liền điểm đến mới thôi. Triệu Trần cùng Yến Phi Ưng đồng thời chuyển động, sau đó liền rơi xuống trung ương trên đất trống. Hai người cũng là lẫn nhau đối lập. Lúc này Yến Phi Ưng vung tay lên, một thanh trường thương xuất hiện tại Yến Phi Ưng trong tay. Sau đó quay về Triệu Trần nói rằng, Triệu lão đệ, vũ khí của ngươi đây. Lão đệ ta liền song quyền đi. Triệu Trần vẫy vẫy tay nói, cái này không thể được. Nếu là không có vũ khí hộ thân, thực lực cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Một hồi lão ca ta dẫn ngươi đi chế tạo một thanh. Yến Phi Ưng lắc lắc đầu nói rằng, Yến lão ca, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Triệu Trần cũng là hơi nói rằng, được, ngươi cẩn thận rồi, thương nhưng là rất nhanh. Yến Phi Ưng nhắc nhở xong, liền trực tiếp triển khai linh kỹ hướng về Triệu Trần vọt tới. Chỉ thấy Yến Phi Ưng trường thương trong tay trực tiếp biến ảo thành vô số bóng thương, thẳng hướng Triệu Trần áp sát. Lúc này ở Lăng Thanh Tuyết bên cạnh nam tử nói rằng, không nghĩ tới đoàn trưởng chúng ta tốc độ lại là tăng trưởng rất nhiều. Này tiểu ca thực lực ta cũng nhìn không ra đến, cũng không biết ai sẽ thắng. Tuyết tỷ ngươi thấy thế nào? Đó là đương nhiên là chúng ta đoàn trưởng. Phải biết đoàn trưởng chúng ta một tay thương pháp xuất thần nhập hóa, bị người xưng là khoái thương thủ. Lăng Thanh Tuyết khẳng định nói, lúc này Triệu Trần cũng không có lựa chọn công kích, mà là không ngừng di động, tránh né Yến Phi Ưng bất kỳ công kích. Ở Triệu Trần di động bên trong, có thể nói là biến đổi thất thường, hư hư thật thật, thật thật giả giả, để Yến Phi Ưng mỗi lần tiến công đều nhào khoảng không. Yến Phi Ưng trường thương mũi thương không ngừng bốc lên hồ quang đến, hai tay linh khí không ngừng trào vào trường thương, trực tiếp là hướng về Triệu Trần đâm lại đây. Triệu Trần trực tiếp nhảy một cái, tránh thoát Yến Phi Ưng đâm một cái. Nhưng Yến Phi Ưng cười cợt, trường thương trong tay vô cùng quỷ dị thay đổi phương hướng, hướng về phía trên Triệu Trần chọn đi tới. Triệu Trần trực tiếp nhẹ nhàng xoay một cái, vô cùng ung dung đứng ở Yến Phi Ưng mũi thương trên. Yến Phi Ưng thấy thế trực tiếp đem trường thương co rụt lại. Triệu Trần cũng là trực tiếp rơi vào trên đất, cứ như vậy giằng co nửa canh giờ. Triệu Trần cùng Yến Phi Ưng có thể nói là trốn một chút một công. Triệu Trần tốc độ ở trên hắn, bất luận hắn hành động như thế nào, Triệu Trần đều nhanh hơn hắn một bước. Lúc này Yến Phi Ưng cũng là uất ức nói, đừng đánh, đừng đánh, là ta thua, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Yến Phi Ưng cũng là hết sức rõ ràng, Triệu Trần không có tác dụng đem hết toàn lực. Nếu là Triệu Trần dụng hết toàn lực, chỉ sợ hắn chính mình đã sớm thua. Yến lão ca, đa tạ rồi. Triệu Trần ôm quyền nói, được, được, Triệu lão đệ, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ a. Đến chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thịt. Lúc này Yến Phi Ưng đi tới Triệu Trần bên người, đánh tới đập Triệu Trần vai nói rằng, sau khi cơm nước no nê, sắc trời đã triệt để đã biến thành đêm tối. Này sa mạc bóng đêm là thật mỹ lệ, đầy trời đầy sao, khiến người ta hoa cả mắt, không khỏi muốn tiếp tục nhìn mãi. Triệu Trần cũng là trực tiếp về tới Yến Phi Ưng bọn họ an bài trong phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Trần nằm ở trên giường, cũng định ngày mai liền tiến vào sa mạc nơi sâu xa, tìm kiếm này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Có điều cho tới làm sao từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay cướp đoạt thời không mảnh vỡ phương pháp, Triệu Trần vẫn không có nghĩ đến. Có điều ở vạn bất đắc dĩ thời điểm Triệu Trần có thể sẽ cưỡng chế ra tay. Ngày hôm sau tiêu diệt, sáng sớm đã sớm sáng, to lớn mặt trời đã bắt đầu treo cao lên, như một đại hỏa cầu bình thường cao cao bay lên. Triệu Trần cáo biệt Yến Phi Ưng đẳng nhân, một mình đi ra Hoàng Sa Thành, hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. Ở sa mạc ở trong, lại có nhiệt độ thực sự quá cao, từng sợi nhiệt lên không ngừng từ Hoàng Sa bên trong thẩm thấu ra, đem không gian đều trở nên hơi vặn vẹo. Ở mênh mông vô bờ sa mạc ở trong, một thân một mình Triệu Trần bóng người chậm rãi xuất hiện. Lúc này có thể nhìn ra Triệu Trần trạng thái hết sức được, nhưng tâm tình cũng rất hỏng bét. Triệu Trần bước trầm trọng bộ pháp, từng bước một đi tới, đã liên tục đi rồi đã lâu ngày, bay qua một tòa lại một tòa xa khâu, xa nhân tộc sinh tồn địa phương, vẫn không có nhìn thấy. Lúc này Triệu Trần nhìn bản đồ, sau đó nhìn phía bốn phía hơi thầm nói,